Bá Võ Khai Hoang, chương 1034, cuối cùng, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Di thấy cảnh này thì không khỏi khó hiểu, nàng luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai vị sư huynh có chút quái lạ không đúng. Không chỉ là hai vị sư huynh này, từ khi Sở Hy Thanh nói muốn đến hố thần thạch luôn, thì bầu không khí trên lưng Tiểu Huyền Vũ đã không đúng rồi. Tiêu Di phát hiện ra, ngoài hai vị sư huynh Phiên Thiên Kiếm Lôi Bân và Ích Thủy Kiếm Tảo Phong vẫn đang mơ hồ ra, thì tất cả mọi người, bao quát cả Chu Lương Thần và Sát Kiếm Cẩm Nhâm của Bắc Thiên Môn đều có chút gì. Thường, chiều ngày hôm sau, mấy người Sở Hy Thanh đã chạy đến hố thần thạch. Dưới sự điều động của Chu Lương Thần, Tiểu Huyền Vũ rất ra sức, trên phương diện thần thông hệ hàn cũng có chút tiến bộ, nó chỉ đầy một cái, liền lướt đi, hơn 100 trượng trên mặt băng. Vì vậy tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn dự tính một chút. Sau đó Sở Hy Thanh liền đứng trước một miệng hang, ngóng nhìn về phía trước. Cái gọi là hố thần thạch chính là một hố trời có diện tích khoảng hơn 56.000 mẫu. Bốn phía của nó đều là vách đá treo leo, những vách đá này đều đâm thẳng đến mây trời, cao đến hơn 500 trượng, nối liền với bầu trời màu đỏ ngòm kia. Vì vậy bên ngoài là không nhảy vào hố thần thạch được. Bầu trời của tầng thứ ba chỉ cao có 500 trượng, trên 500 trượng. Chính là cấm địa, dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối, võ tu lục phẩm chạm vào liền chết, võ tu ngũ phẩm mà bay cao hơn một trượng, cũng sẽ bị lực lượng của trúc quang âm chém thành mảnh vụn, chỉ có 9 con đường bên trong cửu khúc ma tràng quật là có thể đi vào hố. Thần thạch, nơi Sở Hy Thanh đứng chính là một trong 9 con đường đó. Đi ra khỏi miệng, hang này chính là một hố trời rộng lớn, bên trong hố thần thạch rất trống trải, ngoại trừ rất nhiều đá vụn trên mặt đất. Ra, thì hầu như không có gì cả, không có một ngọn cỏ. Trung ương hố thần thạch thì lại có một cái cột đá trống trời cực lớn. Đây chính là cái gọi, thần thạch, cũng chính là khởi nguồn của hố thần thạch, toàn thân cột đá màu xanh, cột đá cao hơn 500 trượng, như là thanh kiếm. Đâm về phía bầu trời. Đường kính của cột đá là hơn 100 trượng, cần ít nhất vài ngàn người mới có thể ôm xuể, bên ngoài cột đá lởm chởm, che đầy những vết rách như mạng nhện. Cái gọi là thạch tâm huyết, chính là thứ chất lỏng được chảy ra từ bên dưới cột đá. Thạch tâm huyết có tên là máu huyết, nhưng lại là màu xanh. Cứ mỗi nửa ngày thì vết nứt kia sẽ chảy ra một giọt, tích lũy trong một cái hố lõm trên tảng đá màu xanh ở trước cột đá. Cái hố lõm này không lớn, chỉ to bằng cái bát tô. Sở Hy Thanh nhìn từ khoảng cách mười mấy dặm, đánh giá bên trong chỉ có khoảng hơn 80 giọt thạch tâm huyết. Bây giờ vẫn còn gần 155 ngày nữa mới kết thúc. Nói cách khoảng, hố lõm này sẽ có khoảng 310 giọt thạch tâm huyết. Sau đó là thời ngân thảo. Bên trong hố thần thạch hầu như không có một mọn cỏ, chỉ có một ít cỏ non. Màu xanh sinh trưởng bên đầu nguồn của hố trời khổng lồ này. Những cây cỏ non này nhìn giống như cỏ trúc, nhưng kích thước lại lớn hơn một chút, cọng cỏ của chúng đều có những hoa văn tự nhiên. Cái gọi là cửu khúc, lục khúc và tam khúc chính là bắt nguồn từ những hoa văn này. Cửu khúc thời ngân thảo cũng chỉ có một cây, nó mọc ở vị trí rất gần cột đá trống trời kia, cao khoảng 2 thước, đang lay động theo gió. Mỗi một lần lay động, nó đều làm nhiễu loạn thời gian ở quanh thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh phát hiện, thế mà mình lại ngửi được một mùi thơm ngát mê người, vô thức sinh ra ý khát vọng, có đê, CV, âng mãnh liệt muốn nuốt nó. Để người ta khiếp sợ chính là, cái mùi thơm ngát này không đến từ mùi, cũng không phải đến từ khứu giác của hắn, mà là ở trong ý thức của hắn. Khi Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn gốc cửu khúc thời ngân thảo này, liền vô thức cho rằng cây cỏ này rất thơm, cũng ngửi thấy mùi thơm. Đây rõ ràng là một loại sức mạnh, trực tiếp đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Vặn vẹo nhận thức của hắn, cửu khúc thời ngân thảo giống như đang lan truyền tin tức đến tất cả mọi người, ta rất thơm, ta rất ngon, mau đến ăn ta. Ăn ta, ngoại trừ cây cửu khúc thời ngân thảo này, bên đó còn có hơn 30 cây lục khúc và hơn 100 cây tam khúc thời ngân thảo. Số lương tương đối nhiều, đủ để đám người bọn họ và Kiếm Thị Phi chia nhau. Nhưng bọn họ muốn thu hoạch được thời ngân thảo và thạch tâm huyết thì Cũng không dễ, bên trong hố thần thạch này còn có một cự nhân có hình thể khổng lồ. Cự nhân này cao khoảng 50 trượng, không kém hơn đám cự linh có huyết thống thuần khiết và cao quý ở phương Bắc kia. Hình thế của nó lại rất gầy gò, nhìn qua tựa như xảo tre. Nhưng dù sao đây cũng là quái vật khổng lồ cao 50 trượng, mỗi cử động của nó đều như tiếng sấm nổ, mỗi bước chân của nó đều làm cho mặt đất rung chuyển. Cách chương